Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, đệ 1092 chương cờ kém nhất chiêu. Các ngươi nếu muốn điều tra, ta đây không ngại đem chính mình biết đến nói cho các ngươi nghe một chút. Chúng ta Từ gia vốn là gia sản phong phú. Điểm này các ngươi chính mình trong lòng cũng nên rõ ràng. Ta đại cựu cựu là Từ gia trưởng tử, trên tay có tiền thực bình thường. Hắn nếu thật thiếu tiền, có thể cùng ta ông ngoại mượn, cũng có thể cùng ta nhị cựu cựu mượn. Thậm chí liền tính là ta cũng có cái kia năng lực cung cấp cho hắn một bút xa xỉ số lượng. Nếu chúng ta ba cái tùy tiện một người đều có thể giúp được hắn, dùng đến bí quá hóa liều sao? Cảnh Vân Chiêu lúc này đã hoàn toàn yên lòng. Chuyện này không nghiêm trọng lắm, bất quá chính là lệ hành điều tra mà thôi. Thẩm Hy chân chính mục đích hẳn là nương điều tra sự tình đem Từ Dục làm ra đi. Mà đại cựu cựu nhiều năm như vậy thế lực cũng không phải hư, sau lưng có người muốn nhân cơ hội tổn hại hắn danh dự thôi. Nhưng căn bản không có khả năng thực hiện được. Một khối vòng ngọc hóa đơn có thể chứng minh cái gì? Trừ phi có thể tìm được đại cựu cựu thu người khác tiền tài tài vật đích xác thiết chứng cứ. Ngươi như thế nào giúp Từ thị trưởng? Điều tra người thuận miệng hỏi một câu. Chỉ đương này tiểu nha đầu nói giỡn, các ngươi phía chính phủ người bệnh hay quên cũng thật đại. Khoảng thời gian trước ta mới xem ở đại cựu cựu mặt mũi thượng lấy Vân Linh y dược tên tuổi quyên 8.000 vạn làm từ thiện, các ngươi sau lưng liền tới sao ta đại cựu cựu đế? Thật đúng là sẽ làm việc. Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng chào phúng một câu. Đối phương vừa nghe Vân Linh y dược, sắc mặt đổi. Vân Linh y dược ở phía chính phủ, trong mắt là cầm trong tay màu xanh biếc thông bài. Nếu không ra nguyên tắc tính vấn đề, tuyệt đối không thể đắc tội. Chẳng lẽ kia Vân Linh y dược phía sau màn người, thế nhưng là Từ thị trưởng cháu ngoại gái. Này nữ sinh nhìn qua đích xác không giống người bình thường. Theo lý thuyết, nhìn đến như thế đại động tĩnh, cũng lý nên có điều hoảng loạn. Nhưng sự thật là nàng từ đầu tới đuôi thập phần chấn định. Khí thế thượng thậm chí ép tới trụ bọn họ nhiều người như vậy. Tuy rằng tuổi thượng có chút xuất nhập, nhưng này Từ gia từ trước đến nay gia nhân tài. Từ Nguyên Trạch hơn 10 tuổi liền có thanh danh. Hơn 20 tuổi mới vừa làm quan liền có không ít chiến tích. Là người khác trong mắt chính giới con cưng. Kia Từ Nguyên Thừa càng là ở thương trường hỗn như cá gặp nước. Từ gia lại thêm một cái thiên tài cũng không phải thực ngạc nhiên sự tình. Hơn nữa lại nói tiếp, kỳ thật bọn họ cũng không tin Từ Nguyên Trạch sẽ nhận hối lộ. Rốt cuộc có như vậy một kẻ có tiền đệ đệ, căn bản không cần phải. Lần này tới chỉ xem như làm theo phép điều tra một phen mà thôi. Chỉ cần không bắt được thực chất tính chứng cứ, không có khả năng bởi vì một khối vòng ngọc liền thật sự định rồi Từ Nguyên Trạch tội. Rốt cuộc này Từ Nguyên Trạch gia tư cùng mặt khác người vốn là bất đồng. Những người này lại liên tục hỏi mấy vấn đề sau, lúc này mới lại nhắc tới Từ Dục. Bất quá Cảnh Vân chưa tuân thủ ngay từ đầu cách nói, chỉ nói là cũng không biết Từ Dục hiện tại ở địa phương nào. Người hầu bên trong nhưng thật ra có ra mặt chứng minh Cảnh Vân chiêu đem người nhốt lại. Nhưng sự thật là những người này phiên biến toàn bộ Từ gia, cũng chưa nhìn thấy kia một cái đại người sống đến tột cùng có thể giấu ở nơi nào. Bởi vậy như cũ là không ai có thể đem nàng như thế nào. Trận này điều tra, tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, thực mau liền hoàn toàn tan đi. Thẩm Hy sắc mặt có chút tuyệt vọng, nàng nguyên bản tính hảo, Chỉ cần nàng nương lần này cơ hội là có thể đem Từ Dục làm ra đi. Không chỉ có như thế, liền tính vô pháp định ra Từ Nguyên Trạch nhận hối lộ, cũng tuyệt đối có thể cho người biết hắn là cái tàn bạo nam nhân. Đến lúc đó mặc kệ nàng ở truyền thông hoặc là bằng hữu trước mặt nói như thế nào, đều là cực kỳ chiếm lý đến. Chính là hiện tại thế nhưng không có tìm được người, rõ ràng là đánh bất ngờ. Cảnh Vân Chiêu căn bản không có thời gian đem người giấu đi. Cảnh Vân Chiêu, việc này không để yên. Dục Nhi mất tích, ta còn sẽ làm người tới lục soát. Ngươi chờ, nếu Dục Nhi xảy ra chuyện, ta muốn ngươi đền mạng. Thẩm Hy cả người đều đang run rẩy, chỉ cảm thấy tiền đồ xa vời. Cờ kém nhất chiêu, liền kém này nhất chiêu. Hết chương.